Chương 234, tự giết lẫn nhau, Ngọc Độc Tú độc kế. Chương 234, tự giết lẫn nhau, Ngọc Độc Tú độc kế. Lục Minh Ngọc xuất lĩnh đại quân từ Đại Thắng Đế quốc hậu doanh giết vào, Hoàng Phổ Kỳ cùng Tô Chỉ xuất lĩnh Ngọc Dũng thành binh lính từ trước môn giết vào, chỉ giết đại thắng binh lính đế quốc liên tục bại lui, hội không ra binh. Lúc này Hoàng Phổ Kỳ ngửa mặt lên trời cùng tiếu, trước toàn bộ buồn bực lập tức phát tiết hết sạch. Nhưng vào lúc này, chẳng biết lúc nào, đột nhiên có một đám mặc đại yến binh lính trang phục binh lính đột nhiên đối bên người đồng bào ra tay, một đao bị mất mạng. Mắt thấy đồng bào ở giữa tàn sát lẫn nhau, quanh thân đồng bào muốn tiến lên khuyên can, lại bị một người trong đó binh lính không lưu tình chút nào giết chết. Vì thế lập tức liền vỡ tổ rồi, đến tột cùng ai động thủ trước, ai trước hết giết hai ai lại là pha nờ đồ. Lúc này đã đụng không rõ, dù sao mọi người thấy có hai cái đồng bào đang ra tay, vì thế cùng tiến lên trước khuyên can, sau đó từ khuyên can biến thành chém giết, hỗn loạn thăng cấp. Lục Minh Ngọc thống soái binh lính cùng kia Ngọc Dũng thành binh lính cũng chưa quen thuộc, vì thế một hồi kinh thiên động địa nội loạn, tàn sát lẫn nhau bắt đầu. Kia thân là tướng lãnh Hoàng Phổ Kỳ, Tô Chỉ, Lục Minh Ngọc càng là xem trợn mắt há mồm, có tâm ngăn lại, nhưng song phương binh lính lúc này đã đánh ra đến chân hỏa, ai cũng không chịu trước dừng tay, nếu là mình thu tay lại từ phía sau, đối phương nhân cơ hội giết tới làm sao bây giờ. Đương nhiên, lúc này đại thắng trong doanh trướng loạn tung lên, coi như là kêu Hoàng Phổ Kỳ cùng với dư vài vị tướng lãnh có tâm khống chế tình thế, nhưng cũng là không có chỗ xuống tay. Tại đại thắng doanh trướng cách đó không xa, phần đông đại thắng binh lính im ắng ẩn nút tại mịt mở chỗ, im lặng nhìn đại yến đế quốc quân sĩ tàn sát lẫn nhau. Lý Vân Huy lúc này trợn mắt há mồm, nhìn tàn sát lẫn nhau đại yến binh lính, lại nhìn Ngọc Độc Tú, trong ánh mắt hình như nhô ra tinh tinh. Tướng quân quả thật là dụng binh như thần, mặt tướng Sa Ke Mở Sa cũng lúc này Lý Vân Huy bái phục. Mà ngay cả sau lưng Ngọc Độc Tú Diệu Pháp 5 người cũng là trợn mắt há mồm, trong lòng đang nghi ngờ Ngọc Độc Tú là làm sao bây giờ đến. Chờ bọn hắn giết không kém sai lầm rồi, chúng ta tiểu ra đi nhặt quả thực, tối nay vụ so với đem vậy hơn 10 vạn nhân mã ở tại chỗ này. Ngọc Độc Tú chưa trả lời mấy người lời nói, mà là thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị đạo. Lúc này nồng đậm kiếp lực lượng lượng tại Ngọc Độc Tú quanh thân vần quanh, vô số đại kiếp lực lượng bị này hấp thu, mi tâm chỗ mọi người không thể nhận ra địa phương. Một đóa tối sầm liên chậm rãi nở rộ. Tuân lệnh, nhất định không cho tướng quân thất vọng. Lý Vân Huy chỉnh trọng nói. Đại thắng trong doanh, Hoàng Phổ Kỳ, Lục Minh Ngọc, Tô Chỉ lúc này tụ tại hết thảy, quanh thân thân vệ cảnh giác nhìn bốn phía đồng bào. Nhìn chém giết không ngừng bản thân huynh đệ, Tô Chỉ trên mặt mang theo tức giận nhìn chăm chú Lục Minh Ngọc, Lục tướng quân, xin mời cho lão phu một lời giải thích mới là. Nhìn bản thân không quyết tử thương huynh đệ, Lục Minh Ngọc lúc này cũng mù quáng, giải thích ngươi muốn giải thích. Bản tướng quân còn muốn giải thích đâu? Nhìn khắc khẩu muốn thăng cấp hai người, Hoàng Phổ Kỳ mau mau đứng ra làm người hòa giải, đều đừng ầm ĩ nghĩ. Bây giờ là khống chế tình thế quan trọng hơn, đại gia mang thân vệ, mau mau ngừng tình thế chuyển biến xấu. Lục Minh Ngọc cùng Tô Chỉ từng người hừ lạnh một tiếng, theo sau mang bản thân thân vệ, hướng hỗn loạn chiến trường phóng đi. Mặc dù là lúc này tình thế không bị khống chế, nhưng tiếp cận tử chính là huynh đệ trong nhà, ngươi để cho các vị tướng quân trơ mắt nhìn huynh đệ trong nhà hao tổn nội tình, thân giả cứu hận, địch giả thông khoái. Loại chuyện này ai cũng không làm được. Kia Hoàng Phổ Kỳ sững sờ ngây người nhìn chiến trường, hình như không rõ, thế nào từ phá doanh mà vào, chém giết đại thắng đã biến thành bản thân đại quân tàn sát lẫn nhau. Nhìn trên chiến trường còn như không chết không ngừng địch nhân giống như vậy, ra sức chém giết bản thân đồng bào, Hoàng Phổ Kỳ đỉnh đầu thai kiếp lực lượng vào lúc này rõ ràng phát tiết ra không ít. Lúc này Hoàng Phổ Kỳ sắc mặt đỏ lên, ánh mắt đều hồng, đáng chết. Lại chúng tiểu nhi kia gian kế, vậy tiểu nhi rất giàu hoạt, ngày khác không nên ẩm này huyết, tẩm này bị không thể. Hoàng Phổ Kỳ răng nanh cắn được ken két rung động, lần này nội loạn, nên phải tính tại hắn Hoàng Phổ Kỳ trên đầu. Nếu không phải hắn nhìn ra đại thắng doanh trướng sơ hở, sợ là cũng sẽ không tàn sát lẫn nhau. Chuyện này trải qua lại nói tiếp cũng rất đơn giản, chính là Ngọc Độc Tú tại bảy trận thời điểm, để lại một cái rất mịt mờ sơ hở, vậy sơ hở cực kỳ khó có thể phát hiện, mà ngay cả kia Lý Vân Huy nhìn trận doanh bố trí chi hậu, đều không có phát giác sơ hở. Nhưng Hoàng Phổ Kỳ chính là tiếng tăm lừng lẫy đại tướng. Ngay từ đầu hắn không có cảm giác được, nhưng sau lại Ngọc Độc Tú trước trận khiêu chiến thời gian, cố ý biến giật mình trận thế, đem kia sơ hở rất không cẩn thận hiện ra ở Hoàng Phổ Kỳ trước mắt. Bằng vào Hoàng Phổ Kỳ kinh nghiệm, đương nhiên sẽ không bỏ qua kia sơ hở. Đương nhiên, ngươi muốn nói Hoàng Phổ Kỳ thân kinh bách chiến, sẽ không nhận thấy được đó là Ngọc Độc Tú lưu lại bấy dập sao. Đương nhiên, bởi vì Ngọc Độc Tú lưu lại sơ hở rất nhỏ, tại rất nhiều người trong mắt đều là bé nhỏ không đáng kể, thậm chí còn không ảnh hưởng đại cục. Không đúng vậy sẽ không để cho Hoàng Phổ Kỳ không cần phải nghĩ ngợi, không chút do dự liền lên câu. Trải qua một phen chém giết, cũng không biết tử thương rồi nhiều ít binh sĩ, đại yến binh lính cuối cùng là thoáng khôi phục trận hình, Nhưng vào lúc này, từ bên cạnh truyền đến từng trận gọi giết chết âm, trong nháy mắt thoáng khôi phục đại quân lại bắt đầu rối loạn. Từng người linh quân phá vây đi Hoàng Phổ Kỳ nhẹ nhàng thở dài, Diệu Tú tiểu nhi vậy một kế sách chơi rượu, đại gia trải qua một hồi nội loạn, ai cũng không tin ai, nếu nói là hợp tác, hay nói dẫn đây, lúc trước bản thân huynh đệ chết ở trong tay người khác, đại gia cùng một chỗ, không chém giết là tốt lắm rồi, sao còn nói chuyện hợp tác. Từng người phá vây, cũng là chuyện không có biện pháp. Lục Minh Ngọc nhẹ nhàng thở dài, xoay người nhìn phía sau không biết còn sống sót nhiều ít binh lính, tại thân vệ ủng hộ hạ, dẫn đầu phá vây mà đi. Tô Chỉ cùng Hoàng Phổ Kỳ liếc nhau, bất đắc dĩ cười khổ, bắt đầu chỉ huy quân đội tiến hành phá vây. Hảo hảo phá địch đã biến thành nội loạn, đại gia tàn sát lẫn nhau, chuyện này đặt ở ai trên người ai có thể chịu được. Giết! Giết! Giết! Một phương là nghỉ ngơi dưỡng sức, sức mạnh chính đủ, trận thế chỉnh tề nghiêm minh. Một phương lúc trước vừa mới trải qua một hồi nội loạn, sĩ khí đại ngã, thể lực tiêu hao không ít, cường nhược tuyệt không ngang nhau, mặc dù là lúc này không có bắt môn tỏa kim, đại yến binh lính cũng tổn thất nặng nề. Chiến sự vẫn ác chiến đến hướng đông, vậy vừa đứng chiến quả rõ ràng, để lại địa phương không dưới 5 vạn đại quân, đối phương nội loạn, hơn nữa đủ loại hao tổn, sợ là tối nay qua đi đã đánh mất quyền chủ động. Duy nhất không mỹ chính là đêm qua đại chiến thời gian, kia từ đại tán quan mang đến tù binh, chạy một nửa, nghe được sau chuyện này, Ngọc Độc Tú đối chúng tướng sĩ một trận mắng to, nhưng cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể quét tước chiến trường. Ngọc Dũng Thành bên trong, nhìn thủ hạ hồi báo mà đến tình huống thương vong, Tô Chỉ sắc mặt nhợt nhạt, một bên Hoàng Phổ Kỳ cũng là thân mình đang run rẩy. Đêm qua ra khỏi thành 10 vạn đại quân, có tới 6 vạn huynh đệ không về được, có ít nhất 40 ngàn là tử với bên trong loạn. Bên trong Tô Chỉ trên mặt toàn bộ không có chút máu, nhìn trong tay phần tình báo này, trong lòng đều đang chảy máu. Phúc Hoàng Phổ Kỳ một ngụm nghịch huyết phun ra, ngất đi. Đã qua không biết bao lâu, Hoàng Phổ Kỳ mở mắt ra, khí tức mỏng manh, mặt như giấy vàng, nhìn đứng ở bệnh trước Tô Chỉ, Hoàng Phổ Kỳ ốm đau tại, thanh âm khàn khàn, hai hàng rõ ràng lệ chậm rãi chợt xuống, "Tướng quân, mặt tướng có tội, mặt tướng thỉnh tử, mong rằng tướng quân thanh toàn." Kia Tô Chỉ nghe vậy giận dữ, "Tử có ích lợi gì? Kia 6 vạn huynh đệ đã chết tại, rốt cuộc không sống được, ngươi thân là ta Đại Yến quốc đứng đầu nhất tướng lãnh, cư nhiên như thế yếu đuối, ngươi muốn không phải tử, mà là vì các vị huynh đệ báo thù." Lão phu già đi, không có kia phần khí lực, nhưng là ngươi còn trẻ, ngươi còn có rất nhiều cơ hội đem mối thù này hận báo trở về. Lần trước ngươi không phải tại đại tán quan hạ giết đối phương 5 vạn binh sĩ, bắt làm tù binh 1 vạn binh sĩ sao dũng. Khí của ngươi đây, ngươi muốn đứng lên, đánh bại hắn. Hoàng Phổ Kỳ nghe vậy hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhắm mắt lại, rõ ràng lệ trong nháy mắt bốc hơi lên, lại mở mắt ra đã là tơ máu dày đặc. Tướng quân nói không sai, ta muốn vì các vị huynh đệ báo thù. Ta nhất định phải làm cho Diệu Tú tiểu nhi trả giá đánh đổi nà nờ dê nê. Sau khi nói xong, ho khan không thôi. Tô Chỉ thấy vậy sắc mặt dịu đi, một bên thị nữ bưng chén thuốc đi tới, cầm thìa muốn đút cho Hoàng Phổ Kỳ, đã thấy Hoàng Phổ Kỳ dễ rùa ngồi dậy, đẩy ra rồi thị nữ cầm thìa tay, run rẩy bưng qua chén thuốc nói, ta lại không bệnh, không cần để cho nhân cho ăn, ta tự mình tới. Nói, bưng qua chén thuốc uống một hơi cạn sạch. Tô Chỉ gật gật đầu, mắt nhìn khí tức không quân Hoàng Phổ Kỳ, nhẹ nhàng nói, Ngọc Dũng Thành nhờ vào ngươi, ngươi chắc chắn nghĩ đến phá địch biện pháp. Hoàng Phổ Kỳ nhìn Tô Chỉ, song trong mắt lóe lên ánh lửa, Thái Nguyên Đạo tu sĩ khi nào thì đến vậy? Nhanh, thời gian sẽ không quá dài. Tô Chỉ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích vậy bộ làm, hoan nên ngài xin vào phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất.